Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 284, chương 283 này. Mới là chiến đấu, giờ này khắc này bên trong, Asuna chỉ có một loại cảm giác, thật thoải mái, không chỉ là thân thể dễ chịu mà thôi, liền tinh thần đều vô cùng vui vẻ. Đây là bởi vì chiến đấu mà mang tới cảm giác. Đương nhiên, Asuna cũng không là một cái chiến đấu cuồng. Tương phản, đối với trong cái thế giới này chiến đấu, Asuna cho tới nay đều chỉ có mỏi mệt cùng chán ghét mà thôi. Chưa từng có theo bên trong cảm nhận được mảy may vui sướng. Chiến đấu chỉ là vì đi đến mục đích mới được làm thủ đoạn. Nếu như trên cái thế giới này có phát ra từ nội tâm hưởng thụ chiến đấu người tồn ở đây, cái kia người kia khẳng định đã điên rồi. Cái này là Asuna ý nghĩ. Nhưng mà, giờ khắc này, Asuna đích đích xác xác trong chiến đấu cảm nhận được thoải mái dễ chịu. Bởi vì trên tay phải chỗ cầm vũ khí, cái kia rõ ràng là hôm qua mới cầm tới tay kiếm. Có thể nắm trong tay trong chớp nhoáng này, bàn tay lại truyền đến vô cùng tiện tay cảm giác. Như thế đưa đến liền là Asuna sức chiến đấu hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Không chỉ có phóng ra kiếm kỹ thường có lấy càng thêm minh sắc xúc cảm, tốc độ cùng uy lực đều tăng lên mấy cái cấp độ. Còn nhường Asuna thành thạo điêu luyện rất nhiều. Động tác, bộ pháp cùng thân hình đều giống như biến nhẹ một dạng. Nhường chiến đấu trở nên tương đương trôi chảy. Đối với cái này, Asuna chỉ có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là thay đổi một thanh vũ khí mà thôi. Vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Asuna dĩ nhiên không biết. Lấy nàng kỹ thuật cùng đẳng cấp. Kỳ thật, bình thường cửa hàng chế phẩm đã sớm theo không kịp nàng tiết tấu. Người chơi đẳng cấp tại tăng lên đồng thời, strength cùng agility cũng một mực tại tăng lên. Đồng thời có thể thừa nhận được phụ trọng cũng là càng ngày càng cao. Nhưng các người chơi sử dụng vũ khí trở nên càng ngày càng nhẹ, tốc độ công kích thì trở nên càng ngày càng chậm, từ đó theo không kịp người chơi thực lực. Cho nên các người chơi mới cần một mực thay thế vũ khí. Ngoại trừ có nguyên nhân làm theo đẳng cấp lên cao mà thay đổi tốt hơn trang bị lý do bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là đem dần dần trở nên không tiện tay vũ khí cho đào thải, để tránh ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Nếu như là tại game online bên trong, vậy dĩ nhiên liền sẽ không có vấn đề như vậy. Nhưng tại cái này quá cường điệu thể cảm giác cùng thực cảm giác sao bên trong, cái này xúc cảm vấn đề liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, trong cái thế giới này, một kiện tiện tay vũ khí thật vô cùng trọng yếu. Nói cách khác, trước đó Asuna hoàn toàn là bị kia thanh Steel Rapier cho liên lụy. Có dám ở đây, theo vũ khí chính thay thế thành tại thứ tầng bên trong tính năng cao nhất Rapier Windflare. Về sau, Asuna kỹ thuật mới hoàn toàn hiện ra đi ra. Chớ nói chi là, Asuna cũng bởi vì hơn người vận khí, tại ngắn ngủi trong vòng một đêm liền đem Windflare cường hóa đến cộng 6 trình độ. Cái này khiến Asuna cảm thấy chính mình trong chiến đấu rốt cục không chỉ là chỉ có mỏi mệt cùng phiền chán mà thôi, mà là bởi vì tiết tấu trôi chảy bắt đầu trở nên dễ chịu. Nếu như đây mới là cái thế giới này chiến đấu, vậy mình trước đó đến tột cùng là đang chơi dạng gì trò chơi a? Asuna trong lòng liền sinh ra như thế một loại ý tưởng bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Asuna trong lòng còn hiện ra một ít lời ngữ. Đó là đêm qua cái kia đem kiếm đưa cho nàng nam nhân đã nói qua. Cái trò chơi này không có đơn giản đến nhường ngươi chỉ bằng vào trong cửa hàng chế thức phẩm liền có thể vượt qua mức độ. Nếu như ngươi thật không muốn thua cho cái trò chơi này, không nghĩ thua với cái thế giới này, cái kia nên nhìn thẳng vào nó, coi trọng nó, mà không phải gạt bỏ nó, cự tuyệt nó. Ngươi liền sử dụng nó chiến đấu xem một chút đi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Những lời này, bây giờ liền kèm theo Asuna chân chân chính chính chiến đấu một lần về sau. Hoàn toàn bị hắn hiểu. Thế là, Asuna quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Ở nơi đó, Rama cũng là đem tầm mắt quăng tại hắn thân bên trên. Phát giác được Asuna nhìn qua, Rama chỉ là như là nhìn rõ hết thảy giống như cười cười. Lập tức quay đầu đi chỗ khác. Thấy thế, Asuna nắm chặt trong tay rapier, tầm mắt đồng dạng chuyển hướng Fang the Kobo Lord Fang phương hướng. Ở nơi đó, lọt vào hai chi tester tạo thành đội ngũ vây quanh. Fang the Kobo Lord đang một bên giống giận, một bên không ngừng vung vẩy trong tay xương búa, liên tiếp chém vào từng mặt trầm trọng trên tấm chắn, kích thích trận trận tia lửa. Dùng Azo cầm đầu ba đội không ngừng thay phiên sử dụng. Đe dọa, kỹ có thể khống chế lấy thủ tầng boss cừu hận, nhường boss một mực nhằm vào hướng lực phòng ngự không tầm thường này chút khiên thịt. Mà lấy Kirito cầm đầu hai đội thì không ngừng vây quanh boss tiến hành phát ra. Nhường đủ loại vũ khí chém vào thủ tầng boss trên thân. Cắt giảm lấy nó HP trị. Một khi thủ tầng boss bởi vì sử dụng kiếm kỹ mà lâm vào cứng ngắc trạng thái, bọn hắn ngay lập tức sẽ bộc phát ra lớn nhất tổn thương. Nhường từng chiêu kiếm kỹ rơi vào thủ tầng boss trên thân, hàng loạt cắt giảm thủ tầng boss lượng máu. Như thế đưa đến kết quả chính là theo cứng ngắc trạng thái khôi phục như cũ, Fang phẫn nộ đến tột đỉnh, bắt đầu nhằm vào những cái kia phát ra tay. Có thể mỗi khi lúc này, trang bị dài vũ khí người chơi liền sẽ cùng nhau xông đi lên. Nhằm vào Fang phóng thích có kéo dài hiệu quả kiếm kỹ. Đem đánh lui hoặc là quật ngã, khiến cho đến thủ tầng boss căn bản là không có cách đánh chúng phát ra thủ môn. Chờ đến khôi phục lại lúc, lại là bị khiên thịt nhóm khống chế được cừu hận. Một đám tester nhóm liền có nhiều tiết tấu không ngừng cắt giảm lấy Fang HP trị. Cũng không lâu lắm, Fang đầu thứ nhất khung HP liền bị làm sạch. Lúc này, ba cái mới Kobo vệ binh lập tức lại lần nữa tuôn ra. Hướng phía các người chơi kéo tới, dùng Asuna cầm đầu ba chi đội du kích liền lập tức liền xông ra ngoài. Nghênh hướng đột kích Kobo vệ binh. Một trận công lược chiến, liền tại cực kỳ bình ổn trạng thái hữu hiệu tiến hành. Mà nhìn xem tester nhóm phát triển, ngoại trừ hai chi đi tới đối phó Kobo vệ binh đội du kích bên ngoài. Từ Diaven xuất lĩnh người chơi tạo thành còn lại bốn tiểu đội là cơ hồ chỉ có thể làm nhìn xem. Nhất là Kibao, nhịn không được liền mà bắt đầu lo lắng. Diaven còn không có đến phiên chúng ta bên trên sao? Kibago cứ như vậy ồn ào. Còn lại người chơi đồng dạng có chút nóng nảy. Dù sao, thủ tầng boss là một cái tầng lầu mạnh nhất quái vật đồng thời. Đánh giết nó đoạt được điểm kinh nghiệm. Tiền tài cùng với rơi xuống đạo cụ cũng là phong phú nhất. Nếu là tại một trận công lược chiến bên trong cái gì cống hiến đều không có làm được lời nói. Cái kia coi như tiền tài hội trung bình phân phối, điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống đạo cụ cũng cùng này chút người chơi vô duyên. Này dẫn đến một đám các người chơi không thể không cuống cuồng. Diaven đồng dạng không chịu được hướng về một bên Rama hỏi thăm. Rama quân, nên thời điểm đi, cái gọi là hoán đổi chỉ tự nhiên là người chơi cùng người chơi ở giữa trước sau thay thế. Vì không trở ngại đến trong chiến đấu kiếm kỹ cùng công kích ở giữa lẫn nhau trở ngại. Các người chơi bình thường đều cần lẫn nhau hoán đổi, tức có thể bảo chứng kiếm kỹ để nguội, cũng có thể bảo chứng HP trị hồi phục, còn sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng. Tuy nói, tại đối phó quái vật lúc, bình thường đều là một tên người chơi lẫn nhau hoán đổi. Nhưng tại đối phó hình thể to lớn boss lúc, tiến công số người có khả năng đối lập gia tăng, hoán đổi số người cũng có thể theo người thăng hoa làm đội ngũ. Đó là, Diaven là muốn nói cho Rama, nên đổi người chơi bên này ra sân thời điểm. Có khả năng, Rama cũng không nhìn đang đang vây công thủ tầng Boss Tester nhóm HP chỉ. Trực tiếp hạ lệnh, hoán đổi, này ra lệnh một tiếng, lập tức nhường phía trước hết thảy vây công thủ tầng Boss Tester nhóm cùng nhau chấn động. Tốt, hoán đổi, Kirito dẫn đầu lui xuống, hoán đổi, Azo đồng dạng mang theo còn lại người chơi thối lui. Một đám tester lập tức có nhiều trật tự lui ra. Tốt, Kibaho lộ ra ánh mắt sáng ngời. Lên, Diaven càng là trực tiếp hạ lệnh, nhường các người chơi tạo thành một nhánh phát ra đội cùng một nhánh tăng đội cùng nhau xông tới. Cản lại chuẩn bị phóng tới tester nhóm Fang. Khống chế tốt tiết tấu cùng cừu hận. Đừng có gấp, Diaven liền cao giọng chỉ huy. Nhìn chằm chằm Phang con mắt chớp động lên chờ mong cùng bất an quang vinh. Dạng này Diaven hoàn toàn không nhìn thấy. Rama đồng dạng đang ngó chừng hắn. Đôi mắt lấp lóe, liền để ta nhìn một chút ngươi chừng nào thì lộ ra chân tướng đi. Rama giọng thầm thì Diaven căn bản không biết. Hắn đã trúng Rama một cái lồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.